Sửu Thúc, chương 85, góc truyện audio.com. 30, 4 và 1, 5 với thật nhiều ý nghĩa nhé mọi người. 9 giờ 10 phút, hai người ăn bữa tối. Nhìn thức ăn trên bàn, ngó qua ngó lại đều là món mình thích. Dung Thụy Thiên nhịn không được tò mò hỏi. Hôm nay là ngày gì? Sao lại ăn ngon như vậy? Mấy ngày nay em cũng chưa được ăn cơm tử tế. Anh đặc biệt chuẩn bị những món em thích để khai vị. Dung Thụy Thiên cười cười, lại lo lắng nhìn Tịch Nhạ Hoài. Anh không sao chứ, nếu không có rèm pha lần này thì Tịch Nhạ Hoài sẽ không trốn tránh như vậy. Thậm chí ngay cả về nhà cũng phải trèo tường. Đương nhiên anh không có việc gì Tịch Nhạ Hoài ăn cơm. Cắp một cái đùi gà được chiên giòn đều cho Dung Thụy Thiên. Nhưng ngược lại sắc mặt em thật không tốt, ăn nhiều một ít, không cần lo lắng chuyện của anh. Sắc mặt Dung Thụy Thiên tái nhợt, tâm tình không tốt hơn mà ngược lại còn trầm trọng thêm. Anh không thèm để ý tin tức này sao? Nếu có chuyện gì thì có thể nói cho tôi biết được không? Đó là tin tức nảy sinh ra bởi vì công việc, cùng cuộc sống của anh không có quan hệ nào. Tịch Nhạ Hoài lại gắp một miếng thịt bò cho Dung Thụy Thiên. Em không nên nhìn tin tức của anh, chú ý chuyện của mình nhiều hơn là được. Dung Thụy Thiên ngẩng đầu, cười nhẹ nhìn Tịch Nhạ Hoài. Tâm tính của anh thật tốt, hiện tại đóng phim cũng không vấn đề gì. Như bóng với hình, bởi vì rèm pha lần này nên phần diễn có Tịch Nhạ Hoài đều bị rơi lại. Ngẫm lại nếu không có ảnh hưởng của rèm pha đó thì Tịch Nhạ Hoài mỗi ngày đều phải có mặt ở Quân Hào. Nếu thế thì hẳn là bây giờ y vẫn còn đang ở phim trường công tác. Thấy Dung Thụy Thiên nở nụ cười, Tịch Nhạ Hoài liền an tâm. Bắt đầu trêu chọc, anh muốn đi đóng phim, nhưng gần đây chuyện xấu nhiều lắm, sẽ không ai chú ý tới diễn xuất của anh, cũng không có người sẽ quan tâm chất lượng phim nhựa, mọi chuyện rồi sẽ vượt qua. Dung Thụy Thiên tự đáy lòng tin tưởng rèm pha sẽ qua đi. Bởi vì nhân phẩm của Tịch Nhạ Hoài rất tốt, có nhân phẩm như thế lại thêm sức hấp dẫn của bản thân. Chỉ cần còn đóng phim là còn có cơ hội xoay người. Dù cho đầu đề giải trí có oanh oanh liệt liệt như thế nào. Bất quá cũng chỉ là dâng lên sức nóng một trận mà thôi. Tránh né có lẽ là một biện pháp tiêu cực, nhưng tại lúc đang ở đầu sóng ngọn gió, bất luận kẻ nào cũng không thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Ăn cơm xong, Dung Thụy Thiên đi tắm rửa, Tịch Nhạ Hoài đi đến ban công tiếp điện thoại của Trì Hạo. Hiện tại tình huống ra sao? Bên kia Trì Hạo kể lại, nói cho Tịch Nhạ Hoài biết hiện tại tình huống ổn định. Tịch Nhạ Hoài trả lời một số vấn đề quan trọng. Sau khi ngắt điện thoại, di động lại vang lên. Trên màn hình biểu hiện dãy số của Trác Thích Mạc. Trong nháy mắt, thân thể Tịch Nhạ Hoài giống như bị đóng băng. Y dùng lực ấn phím trả lời, lẳng lặng nghe Trác Thích Mạc nói gì đó. Dần dần đáy mắt y lâm vào một vũng sâu tăm tối. Qua thật lâu sau, lâu giống như dài một thế kỷ, Tịch Nhạ Hoài thấp giọng nói một câu, ngày mai tôi gặp anh, liền ngắt điện thoại trở lại phòng khách. Dung Thụy Thiên ngồi trên sofa bóp chân, nơi đó đỏ đỏ, sưng lên một cục to, thoạt nhìn là mới vừa rồi trèo tường mà bị thương. Nhìn thấy y, Dung Thụy Thiên ngượng ngùng hỏi, anh nói chuyện điện thoại xong rồi sao? Tịch Nhạ Hoài đi qua, cầm lấy chân phải bị thương của hắn. Cẩn thận nhìn nơi bị thương sưng đỏ đó. Chân bị thương, vừa rồi sao em không nói? Hiện tại đều sưng một cục to thế này. Em thật là, bị thương một chút mà thôi. Dung Thụy Thiên rút mắt cá chân đang bị cầm về. Cảm thấy Tịch Nhạ Hoài nghiêm trọng hóa vấn đề. Chỉ bị trẹo một chút thôi. Xoa thuốc rồi nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai đứng lên là tốt hơn rồi. Vậy hay là để anh bôi thuốc cho Tịch Nhạ Hoài đứng lên tìm thuốc mỡ? Lại ngồi xổm xuống trước mặt Dung Thụy Thiên, đặt chân hắn lên đầu gối mình, dùng tay quệt thuốc mỡ bóp chân cho hắn, vừa cẩn thận vừa dịu dàng. Dung Thụy Thiên yên lặng nhìn chăm chú Tịch Nhạ Hoài, trong ngực như có một dòng nước ấm chảy qua, không thể tưởng tượng được một Tịch Nhạ Hoài số một trong vòng giải trí lại ngồi xổm trước mặt bóp chân cho hắn. Hơn nữa lại kiên nhẫn như vậy, động tác của y rất nhẹ. Ngay từ đầu không xoa ngay chỗ bị thương, mà chỉ là nhẹ nhàng xoa ấn xung quanh chỗ đau, khí lực của y luôn mạnh hơn so với người bình thường. Nhưng lại thật khéo léo xoa bóp khiến cho hắn thật thoải mái. Chờ cho vùng da xung quanh được thoa thuốc mỡ sáng bóng lên. Tay Tịch Nhạ Hoài mới ấn lên chỗ sưng đỏ. Từng cái ấn xuống. Cho đến khi hắn đau mà hừ nhẹ ra, mới nhẹ lực xuống hỏi. Ấn như vậy thoải mái chứ? Dung Thụy Thiên nhẹ nhàng ư một tiếng. Tịch Nhạ Hoài cúi đầu nhìn đôi chân Dung Thụy Thiên. Chân Dung Thụy Thiên thực sạch sẽ. Bởi vì không gặp ánh sáng mặt trời mà lại vừa tắm rửa xong. Làn da hiện ra màu hồng mê người. Ngay cả mạch máu nho nhỏ cũng thấy được. Cách chương.